Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, kinh doanh chi đạo. Tiềm Long bảng chi tranh giai đoạn thứ 2, 160 người, chia làm 16 tổ, mỗi tổ 10 người, luân phiên đại chiến, mỗi tổ mỗi người đều muốn đánh qua. Cuối cùng đấu võ ra mỗi tổ trước 2 tên. Lại tiến vào giai đoạn thứ 3 đào thải chiến. Phương Tuấn Mi chờ 7 cái lên tới đài cao tu sĩ. Tất cả đều quấy dày, làm hạt giống tuyển thủ, phân đến không giống tổ bên trong, cũng bao quát Đường Kỳ. Người này vẫn là tham gia, ông trời lẽ nào thật sự đứng ở Phương Tuấn Mi ba người bên này. Long Cẩm Y ở tổ thứ nhất, Cố Tích Kim ở tổ thứ 8, mà Đường Kỳ ở tổ thứ 4, Phương Tuấn Mi lại là ở tổ thứ 12. Dựa theo thường ngày tiểu tổ đại chiến sau đào thải chiến giao nhau đến xem. Nếu là Long Cẩm Y cùng Đường Kỳ vẫn thắng xuống, hai người chắc chắn trước tiên đụng với. Long Cẩm Y nếu là quá rồi Đường Kỳ cửa ải này, mà Cố Tích Kim cũng quá rồi hắn hết thảy quan, bao quát tổ thứ 6 Đế Hạo. Liền đem cùng Long Cẩm Y đem triển khai một hồi long tranh hổ đấu. Đây chính là trên nửa khu địa thế, dưới nửa khu bên trong. Phương Tuấn Mi, Ca Thư Chính Cuồng, Phong Vũ Lê Hoa, Bạch Y Nhân chờ đem triển khai kịch liệt đấu võ, tranh cướp cuối cùng một cái trận chung kết tiêu chuẩn. Đã chết lệnh Hồ Tiến Tử vị trí, đã do những người khác thay thế. Nếu là Phương Tuấn Mi đi tới cuối cùng, đem cùng trên nửa khu người mạnh nhất triển khai cuối cùng tranh cướp. Người này là Long Cẩm Y, vẫn là Cố Tích Kim, hay hoặc là Đế Hạo, thậm chí là Đường Kỳ, hoặc là những người khác, ai cũng không thể nào đoán trước. Nhưng có một chút, có thể khẳng định, Đường Kỳ bị Long Cẩm Y nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn dám thắng được đi. Long Cẩm Y nhất định phải ở phía sau một cửa nào đó bên trong chờ hắn, đồng thời đem hắn chém giết. Xem qua mình và Đường Kỳ, còn có cái khác mấy cái nhân vật trọng yếu, Long Cẩm Y liền tiến vào trong phòng. Phương Tuấn Mi cũng giống như thế, trừ ra có hạn mấy người, những đối thủ khác hắn thật không phải quá lo lắng. Bất quá những nơi khác bên trong, không ít tu sĩ đã sôi sùng sục. Lão tử này tiểu tổ chiến, dĩ nhiên hãy cùng Đế Hạo phân đến một tổ bên trong. Thực sự không gặp may, nào đó gian trong tửu lâu, một cái râu ria rậm rạp trung niên, vẻ mặt đưa đám hô, cười ha ha tiếng, một mảnh mà lên, La Huynh, ngươi còn có thể tranh thứ hai sao? Người thứ hai cũng có thể đi vào vòng kế tiếp, có người hô lớn, tranh cái rắm thứ hai. Ta trong một tổ này, còn có Thông Thiên Các cùng Long Hổ Sơn mấy cái tu sĩ. Nơi nào luôn đến ta đến tranh thứ hai, là Đại Hồ Tử Lôi kéo chiêng vỡ cổ họng lại gọi. Lại là một mảnh cười ha ha tiếng, trong đó không thiếu âm thầm đắc ý. 16 cái tổ, chỉ có 7 cái lên tới đài cao. Đáng tiếc tưởng tượng, tách ra bọn họ 7 người vị trí tổ tu sĩ. Là cỡ nào vui mừng, theo này phân tổ địa thế xem, nổi danh nhất cái kia mấy cái, tất cả đều đánh tan, cũng không biết ai có thể cuối cùng được đến đệ nhất. Có người cảm khái nói rằng, dứt tiếng, tự nhiên là một mảnh tiếng nghị luận, tu sĩ bát quái chi tâm, xưa nay không thể so phàm nhân nhẹ, sẽ nói Long Cẩm Y, sẽ nói Phương Tuấn Mi, cũng có nói Đường Kỳ. Chư vị, các ngươi nói, vị kia gọi Đường Phương gia hỏa vị này thiên ma thi thể. Đến cùng có tính hay không pháp bảo, lại có tính hay không đỉnh cấp pháp bảo, lúc khai chiến, có đúng hay không dùng? Có người đưa ra vấn đề này, dứt tiếng, hiếm thấy trầm mặc chốc lát, mới lại bắt đầu tranh luận, cuối cùng đương nhiên là không có kết quả, bất quá tin tức truyền ra sau. Dư Trần cùng Trác Thương Sinh nơi đó, nói vậy là sẽ có một phen thương nghị, thập sát đảo trên, bởi vì ngày mai sẽ là tiểu tổ luân phiên đại chiến duyên cớ. Lại một lần sôi trào lên, thậm chí có sòng bạc loại tồn tại, mở ra bàn khẩu, kiếm lời cái bàn đầy bát đầy. Phương Tuấn Mi đúng không dám nữa triệt để bế quan. Ai biết hắn bế quan trong khoảng thời gian này còn sẽ xảy ra chuyện gì? Ngược lại cũng không tranh này một hai ngày thời gian tu luyện. Một ngày này cũng là nhanh chóng đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, mênh mông cuồn cuộn tu sĩ đội ngũ bắt đầu lao tới đảo phía đông. Nơi đó, một cái chuyên vì Tiềm Long Bảng đại chiến mà luyện chế pháp bảo đã nằm ngang ở một chỗ đất bằng bên trên. Bảo vật này tên là Tranh Khôi Điện, cùng Tiên Ma Đảo Nghiêu Giác cùng đồng dạng, chỉ là một cái pháp bảo thượng phẩm, nhưng bên trong không gian lại hết sức vĩ đại, đầy đủ chứa đựng 3-4 vạn người đồng thời quan chiến. Phương Tuấn Mi 5 người, tùy tiêu Trang Hữu Đức lại đây. Lão hồ ly này lại là lưu loát giới thiệu. 5 người nghe khẽ gật đầu. Từ xa nhìn lại, mắt thường đã có thể nhìn thấy 20 mấy dặm ở ngoài một chỗ trên vùng bình nguyên, lẻ loi đứng sừng sững một chỗ hình tròn cung điện. Cung điện này chu vi chỉ có mấy trăm trượng, tạo hình phảng phất một khẩu trung, nhan sắc lại là vàng chói lọi, phảng phất một vầng mặt trời chói chang hoành trên mặt đất đồng dạng, cực kỳ dễ thấy. Đến sớm các tu sĩ đã bắt đầu xếp hàng vào sân, trừ bọn ngươi ra dự thi tu sĩ, cùng Hồng Liên Kiếm Cung tu sĩ, còn có Trác Thương Sinh bên ngoài, tất cả những người khác đều cần giao nộp một bút không ít phí dụng mới có thể vào sân. Trang Hữu Đức hai mắt tỏa ánh sáng, vừa hận nghiến răng nói, quả thực là lẽ nào có lý đó, liền lão phu như vậy đại cao thủ, dĩ nhiên cũng phải giao linh thạch mới có thể vào xem. Hồng Liên Kiếm Cung hành sự quá cũng hẹp hòi. Mọi người nghe nở nụ cười. Tuấn Mi, chúng ta bàn tâm kiếm tông tương lai. Trang Hữu Đức hướng Phương Tuấn Mi mở miệng nói rằng, hiểu. Phương Tuấn Mi không chờ hắn đoạn sau, liền nói, chúng ta bàn tâm kiếm tông tương lai nếu là tổ chức Tiềm Long Bảng chi tranh, nửa khối linh thạch cũng không thu. Ai nếu là muốn nhìn trực tiếp vào sân, như vậy mới lộ đến tông môn khí độ. Chó má. Trang Hữu Đức nghe trừng mắt lên, há mồm liền phun nói, chúng ta bàn tâm kiếm tông tương lai tổ chức thời điểm, cho ta vào chỗ chết thu, liền tiến cuộc tranh tài tu sĩ cũng phải thu, bằng không liền không cho hắn tham gia thi đấu. Thác Bạt Hải mấy người nghe vậy bắt đầu cười ha hà. Phương Tuấn Mi lại là sắc mặt gấp đen, này đều người nào a? Trang Hữu Đức nói xong chỉ trách cười lên, một bộ lão ngoan đồng dáng vẻ. Tiếng cười hạ xuống sau, Trang Hữu Đức chính chính diện sắc nói, nên bàn giao lão phu đã thông báo, nếu là đụng với hầu như không có giành thắng lợi hy vọng cường thủ, không muốn liều mạng đi liều, rơi xuống trọng thương mức độ, ảnh hưởng đến mặt sau thi đấu. Này tiểu tổ chi tranh, lấy chính là trước hai tên. Đúng, mọi người gật đầu đồng ý. Mấy người không tiếp tục nói nữa. Phương Tuấn Mi nhìn về phía những phương hướng khác bên trong, cũng nghe những tu sĩ khác trò chuyện. Hôm nay tới tu sĩ, tựa hồ so với ngày hôm trước còn nhiều. Đó là đương nhiên, mấy ngày nay nhưng lục tục có tới trễ tu sĩ đến. Đây chính là Long Môn bên dưới to lớn nhất một việc trọng đại, ở trong đó vị trí chẳng phải là rất hồi hộp. Tiên tiến trước tiên chiếm, tiến muộn không có chỗ trống, cũng chỉ có thể đứng ở trên hành lang. Vậy chúng ta có thể muốn nhanh một chút, chiếm cái vị trí thật tốt. Phương Tuấn Mi linh thức nhanh chóng lan tràn, từng cái quen thuộc tu sĩ, từng chi quen thuộc đội ngũ, ấn vào mí mắt bên trong, rất nhanh liền tìm tới Quỳ Hoa Ma Tông đoàn người. Đường Kỳ quả nhiên đã ở trong đội ngũ, người này tính tình cũng là có chút quái gở, một thân một mình ở đội ngũ sau cùng, cũng không cùng ai nói chuyện. Sắc mặt xem ra có chút lãnh mạc, nhưng tuyệt không có vẻ căng thẳng cái gì. Giờ khắc này Đường Kỳ coi chính mình mặc dù bại lộ thân phận, có Quỳ Hoa Ma Tông làm chỗ dựa, cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng lại không biết còn có Băng Cực lão tổ lão già này sớm liền có ý đồ với hắn. Băng Cực lão tổ vì phá hắn thuật dịch dung, phó phương Tây nơi tìm kiếm diệu thuật. Nếu là biết Đường Kỳ nhanh như vậy liền chính mình lộ ra đuôi đến rồi, đảm bảo tức đến thổ huyết, cũng cao hứng đến mừng như điên. Bây giờ chỉ xem Băng Cực lão tổ khi nào mới sẽ biết tin tức. Phương Tuấn Mi mấy người vì đi càng xa hơn phải được nhận tầng tầng thử thách. Đường Kỳ cũng giống như thế, bay không một chút thời gian liền đến cái kia tranh khôi điện gần chỗ, rơi trên mặt đất xếp hàng vào sân. Cái gì? Muốn 10.000 linh thạch thượng phẩm một người mới chuẩn vào sân. Đạo hữu nếu là đào không ra liền sớm chút đi kiếm, không nên ảnh hưởng những người khác vào sân. Tranh chấp tiếng theo cửa lớn nơi truyền đến. Phương Tuấn Mi giờ khắc này mới biết, càng muốn 10.000 linh thạch thượng phẩm một người mới có thể vào sân. Nếu là có 3-4 vạn người đến xem, chẳng lẽ không phải một ngày liền có thể thu hoạch 3-4 ức linh thạch thượng phẩm. Phương Tuấn Mi trong lòng toán, nhỏ giọng nói rằng, lại một lần nữa như báo đất vậy, cảm giác được trực líu lưỡi. Trang Hữu Đức nghe cười hì hì, nói rằng, bằng không ngươi cho rằng, bọn họ vì sao như vậy đồng ý đảm nhiệm này Tiềm Long bảng chi tranh. Đây mới là vòng thứ nhất tiểu tổ tái, đến cuộc thi vòng loại thời điểm, mỗi tiến một vòng, vào sân phí dụng đều là thành mấy lần lật, yêu có vào hay không? Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, kỳ thực đến đạo thai cảnh giới tầng thứ này tu sĩ, ai cũng không thiếu cái kia mấy vạn mười mấy vạn linh thạch thượng phẩm. Nhưng chồng chất lên sau, liền nhiều đến không thể đo đếm. Bất quá Hồng Liên kiếm cung lừa tuy nhiều, còn muốn cùng hết thảy lấy ra tưởng thưởng đến thế lực phân, cũng không phải là cả nhà bọn họ độc chiếm. Trang Hữu Đức lại nói, Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Trang Hữu Đức cảm khái nói, cái này cũng là một cái tông môn kinh doanh chi đạo một trong. Chỉ dựa vào mở đào sơn môn lòng đất những kia linh thạch, làm miệng ăn núi lở cử chỉ, mấy người các ngươi sau đó tiếp nhận tông môn, cũng phải nghĩ biện pháp kinh doanh, bằng không liền là chiêu đệ tử vào cửa, cũng không giữ được. Năm người đồng thời gật đầu, bọn họ giai đoạn này vẫn là tông môn thiếu gia tiểu thư vậy đãi ngộ, đợi được trưởng quản tông môn sự vụ, liền không còn thoải mái như vậy. Sở dĩ, bất luận là tiến tông môn, vẫn là làm tán tu, đều có lợi có hại. Vẫn vỗ gần nửa canh giờ đội, 6 người mới vào sân. Này hay là bởi vì tòa này tranh khôi điện có 6 cái vào miệng duyên cớ, bằng không muốn thời gian càng lâu. Vù mới đi vào, còn chưa kịp tới thấy rõ trong điện cảnh tượng, một mảnh hùng vĩ tiếng ong ong đã vang lên ở bên tai, liền không khí đều khô nóng vẩn đục mấy phần. Lại dương mắt nhìn lại, đỉnh đầu bên dưới Minh Châu lấp lóe, Minh Châu bên dưới là một mảnh đông nghịt đầu người. Điện nội không gian chu vi gần vạn trường, giờ khắc này ít nhất đã ngồi xuống không dưới vạn người. Đại thể đang ở vô cùng phấn khởi nghị luận. Ở toàn bộ giữa đại điện, có một tòa hình tròn bóng mờ rạc màu vàng bình đài. Chu vi cũng có 2-3 ngàn trượng, đầy đủ đạo thai tầng thứ này tu sĩ làm. Bình đài ở ngoài tạm thời không nhìn thấy cái gì bảo vệ màn ánh sáng. Trang Hữu Đức dẫn 5 người tìm một chỗ trung đoạn chỗ trống ngồi xuống. Bên cạnh trước sau chính là vừa tới thập sát đảo ngày ấy gặp gỡ bạn cũ của hắn Chu Ngọc, Phi Trần Đạo Nhân cùng Nam Mộ Hiền, 4 cái lão gia hỏa đổi vị trí, ngồi cùng một chỗ, lại là một trận khoe khoang. Mà bọn họ 3 nhà trẻ tuổi nhóm lại là nhiệt tình cùng Phương Tuấn Mi đám người đánh tới bắt chuyện. Trước tiên đem Giao Tình treo một treo, người tu đạo cũng chạy không thoát đạo lý đối nhân xử thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.